Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 626, Thời Minh Nguyệt Tập Đoàn Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Mạc Thích Hắc động lại có thể thôn phệ cự long. Còn lại đám cự long đều là sắc mặt đại biến. Vội vàng hướng bốn phía chạy trốn lái đi. Thế mà vẻn vẹn trong nháy mắt. Cái kia cỗ hấp xả chi lực liền hướng lấy bọn hắn khuếch tán mà đến. Bọn họ tuy nhiên thân là cự long cầm giữ có nhân loại xa xa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thế mà cùng cái này hắc động hấp xả chi lực so ra. Lực lượng của bọn hắn lại là như thế chi nhỏ bé. Thổ thuộc tính cự long bị hút đi vào. Kim thuộc tính cự long bị hút đi vào. Băng thuộc tính cự long bị hút đi vào. Mộc thuộc tính cự long bị hút đi vào. Tại cái này hắc động trước mặt, không có bất kỳ cái gì thuộc tính cự long có thể đào thoát. Mà lại không chỉ là trên bầu trời những thứ này cự long. Trên mặt đất những cái kia còn không có hóa thân thành cự long hình thái đám cự long. Cũng bị ào ào hút. Bọn họ liền vội giãy giụa lấy muốn chạy trốn. Thế mà bọn họ bất luận cái gì thân pháp kỹ năng. Thuấn di, lấp lóe, tại cái này hắc động trước mặt đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tựa như bất luận cái gì trong phim ảnh nhìn đến như thế. Những người này bị thật cao hút lên, sau đó bị hắc động thôn phệ. Cùng bọn hắn cùng một chỗ bị hút lên, bị thôn phệ. Còn có trên mặt đất kiến trúc, hoa cỏ, cây cối. Cái gì gọi là hắc động? Thôn phệ vạn vật người là đen động. Mà lúc này cái này Mạc Thích chế tạo ra hắc động. Ngay tại thôn phệ thời Minh Nguyệt trong phủ đệ bất luận cái gì có thể nhìn thấy đồ vật. Lòng đất trong mật thất, thời Minh Nguyệt thấy cảnh này. Sắc mặt của hắn biến đến trắng bệch. Nhất là nhìn đến trong phủ đệ năm tòa dựa theo ngũ hành phương vị sắp xếp hòn non bộ. Bị trực tiếp hút lên. Dưới núi giả, ẩn tàng 5 căn đường kính 10 mét to hơn ống dẫn cũng bị hút lên. Thạch Minh Nguyệt càng là mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ui ui ui, chờ một chút, ta còn không có cầm bí mật vũ khí đâu. Bí mật vũ khí liền đã bị hút vào hắc động. Cái này mẹ nó làm sao làm? Hắn hối hận, hắn thật hối hận. Hắn hối hận lúc trước không cần phải đi trêu chọc ra hỏa này. Kỳ thật ban đầu hắn căn bản không có chú ý tới Mạc Thích. Hắn là nghe được thuộc hạ trên tình báo nói không hãy đi mời Mạc Thích. Sau đó hắn cũng đi cùng mời Mạc Thích. Vạn vạn không nghĩ đến. Cứ như vậy lại trêu chọc một tên sát tinh. Quảng cáo. Không hài. Nguyên lai đây mới là ngươi lợi hại nhất sát chiêu sao. Cố ý dẫn ta đi trêu chọc tên sát tinh này. Trong lúc này. Thời Minh Nguyệt duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp cũng là trốn. Đối mặt khủng bố như vậy ra hỏa, cũng chỉ có trốn. Hắn vội vàng xuất ra một cái cùng loại khối Rubik một dạng hình lập phương. Chỉ bất quá cái này hình lập phương hiện lên màu đen. Phía trên thậm chí còn tản ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Phải biết trên thế gian vạn sự vạn vật đều khó có khả năng tản mát ra hắc sắc quang mang. Nhưng là cái này hình lập phương lại tản ra hắc sắc quang mang. Đủ để nhìn ra hắn không giống bình thường. Không sai, đây là một cái chạy trốn cửa vào. Là có không gian thuộc tính cự long chế ra một cái chạy trốn không gian. Chỉ cần từ nơi này cửa vào đi vào, sau một khắc liền sẽ xuất hiện ở cửa ra chỗ. Cái cửa ra này tại phụ cận khác một khỏa tinh cầu. Cho nên chỉ cần hắn khởi động cái này chạy trốn không gian. Liền có thể nhanh chóng nhanh rời đi Vân Hải Tinh. Thoát đi tên sát tinh này. Song khi hắn khởi động cái này không gian. Nỗ lực tiến vào cái này không gian thời điểm. Lại hoảng sợ phát hiện. Vô luận như thế nào hắn đều không thể tiến vào cái này không gian. Sắc mặt của hắn nhất thời càng thêm trắng bệch. Cái này, điều đó không có khả năng. Cái này không gian không thể nào là giả. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Hắn tự nhiên không biết Mạc Thích nắm giữ không gian thuộc tính kỹ năng. Chỉ cần là tại phương viên trăm cây số bên trong, Mạc thích đối toàn bộ không gian nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối. Coi như ngươi có thể thuấn di, ngươi sẽ sử dụng một ít thân pháp kỹ xảo. Ngươi nắm giữ một loại nào đó chạy trốn thiết bị, mà ở mạc thích không gian thuộc tính kỹ năng tuyệt đối khống chế dưới. Ngươi căn bản là không có cách đào tẩu. Ngay tại thời minh nguyệt hoảng sợ thời điểm, ầm ầm, ầm ầm, từng đợt tiếng vang không ngừng truyền đến. Loại kia tiếng vang dường như gần trong gang tấc, nghe tựa như là động đất lúc phòng ốc đổ sụp thanh âm. Song khi hắn ngẩng đầu nhìn lúc, phát hiện cũng không phải là đỉnh đầu trần nhà than sụp đổ xuống, mà chính là đổ sụp đi lên. Nóc nhà trước nứt ra trên trăm đạo khe hở, cho nên thành hàng trăm hàng ngàn khối, sau đó hướng lên bầu trời bay đi. Phải biết hắn mật thất cách mặt đất bề ngoài còn có hơn 20 mét. Nói cách khác, cái này hơn 20 mét dày mặt đất lúc này đều đã vỡ vụn thành ngàn vạn khối, bị hắc động hút vào. Thạch Minh Nguyệt khó có thể tin nhìn lấy đây hết thảy. Dưới tay hắn cũng từng có thời không tổ hai người, nhưng là cái kia không gian thuộc tính gia hỏa căn bản không có thực lực kinh khủng như thế. Mạc thích biểu hiện ra thực lực, để hắn tuyệt vọng. Lúc này, thời minh nguyệt chỉ có thể sử dụng thời gian của mình thuộc tính kỹ năng. Hắn trên thân thể hỗn độn sắc quang mang sáng lên, hỗn độn sắc năng lượng khuếch tán ra đến, cấp tốc chiếm cứ phương viên 100 mét. Hắn muốn khống chế thời gian, chí ít khống chế chính mình phương viên trong vòng trăm thước thời gian, để đổ sụp tới càng chậm một chút, để hắc động thôn phệ càng chậm một chút. Dạng này hắn mới có thời gian đào tẩu. Song khi thân thể của hắn phía trên hỗn độn sắc quang mang vừa mới khuếch tán ra đến từ lúc, mạc thích trên thân hỗn độn sắc quang mang mãnh liệt, mà lại cái này hỗn độn sắc quang mang so Thạch Minh Nguyệt trên người hỗn độn sắc quang mang sáng lên gấp trăm lần, cũng mạnh gấp trăm lần. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem Thạch Minh Nguyệt trên người hỗn độn sắc quang mang thôn phệ. Giờ khắc này, thời Minh Nguyệt hỗn độn sắc quang mang căn bản không được mảy may tác dụng, mà lại thân thể của hắn vậy mà cấp tốc sinh ra nếp uốn, nhanh chóng biến chất. Thời Minh Nguyệt biết, đây là thời gian thuộc tính đang có tác dụng. Hắn trước kia cũng thường xuyên chơi chiêu này. Gia tốc nào đó trên thân người thời gian trôi qua, để người này cấp tốc già đi cuối cùng tử vong. Quảng cáo, mà bây giờ hắn vậy mà nhìn đến trên người mình thời gian bị cấp tốc gia tốc. Chính mình chính đang nhanh chóng già đi, thân thể của hắn không lại sung mãn, mà chính là nhanh chóng khô quắt lên. Trên người nếp nhăn càng ngày càng nhiều, rất nhanh chủ biến đến tựa như một cái xế chiều lão nhân. Cái này sao có thể? Gia hỏa này vậy mà lại sẽ thời gian sử dụng thuộc tính kỹ năng. Hắn không phải không gian thuộc tính sao? Tại sao lại sẽ thời gian thuộc tính? Chẳng lẽ là hắn đồng thời nắm giữ thời gian cùng không gian thuộc tính? Trời ạ, mình rốt cuộc chọc phải một cái dạng gì gia hỏa? Không cẩn thận chọc phải một cái đồ biến thái còn được. Không. Thời Minh Nguyệt chỉ kịp phát ra dạng này một tiếng kinh hô. Thân thể của hắn liền cấp tốc khô quắt, như là một cỗ thây khô. Hắn tế bào đã mất đi hoạt tính. Thân thể của hắn đã mất đi sinh mệnh. Một cái đem thời gian đùa bỡn trong lòng bàn tay người, cuối cùng bị thời gian cho chơi. Kỳ thật giảng đạo lý, thời Minh Nguyệt thời gian kỹ năng so mạc thích chơi càng chuồn mất. Dù sao hắn từ nhỏ đã là chơi cái này, đã chơi trên vạn năm. Thế mà hắn tại mạc thích thời gian kỹ năng trước mặt căn bản không có lực phản kháng chút nào. Đây cũng là bởi vì hắn cùng mạc thích đẳng cấp có chênh lệch thật lớn. Phải biết, siêu tiến hóa cự long ở giữa, mỗi một giai chính là một trời một vực. Hắn mới chỉ là một cái tứ giai siêu tiến hóa cự long, mà mạc thích là lục giai. Thời gian của hắn thuộc tính kỹ năng, coi như chơi lại chuồn mất. Tại mạc thích đẳng cấp áp chế trước đó cũng hèn mọn như là con kiến hôi. Đến đón lấy hắc động tiếp tục thôn phệ lấy thời gian trong phủ đệ hết thảy. Ước chừng sau 5 phút, toàn bộ thời gian phủ đệ, bất kỳ vật gì đều đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ còn lại có một cái đường kính đạt tới 5 cây số hố lớn. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý. Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thần áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để nhất thống thiên hạ. Cách chương.